Chương 50. Cái chết giá trị Liên Thành. Ở đây và ở kia mà Lý Liên Hoa nói chính là bên cạnh chân trái một bước hoặc cạnh chân phải một bước. Mọi người nhất thời im lặng, kẻ thì nhìn hai chân trái phải của hắn, kẻ thì ngẩn ra nhìn mấy cây dâm bụt kia, không biết nên nói gì cho phải. Mộ Dung Yêu liền hỏi: Người có ý gì? Chẳng lẽ người biết hung thủ là ai sao? Lý Liên Hoa chống đao xuống đất, mỉm cười với y nói: Nhìn ta có giống Quan Vân Trường đao trảm điều thuyền không? Mộ Dung Yêu ngẩn ra. Thi Văn Tuyệt đã cướp lời: Không giống, người mau nói đi, hung thủ là ai vậy? Tầm mắt Lý Liên Hoa nhìn qua nhìn lại vẻ mặt mọi người. Xích Lòng cô nương, ta biết hỏi vấn đề này thật là thất lễ, nhưng liệu cô có thể trả lời không? Năm đó rốt cuộc cô nương làm thế nào mới tiến vào được nữ trạch vậy? Cuối cùng tầm mắt của hắn dừng lại trên người Xích Long, đôi mắt rất ôn hòa, nhẹ nhàng hỏi: Là Ngọc Long Xuân cưỡng bách cô nương sao? Xích Long vốn đang dựa vào một bên không hề lên tiếng, đột nhiên nàng ngay ra, sau một hồi mới nói: Cha mẹ ta đều đã chết. Rồi ngừng lại, đột nhiên nàng hằng học nói tiếp: Ngọc Long Xuân đã giết cha mẹ ta để có được ta. Hắn nói ta là vũ yêu trời sinh, nhất định phải ở dưới sự chăm sóc dạy bảo của hắn mới có thể vũ tuyệt thiên hạ. Mọi người nín lặng. Thi Văn Tuyệt nói: Chẳng lẽ là ngươi đã giết Ngọc Long Xuân? Lý Liên Hoa lắc đầu. Hắn còn chưa nói gì thì Xích Long đã lạnh lùng đáp: Ai bảo ta giết Ngọc Long Xuân chứ? Ta là đàn bà con gái, không biết võ công, sao mà lại giết hắn đây? Thi Văn Tuyệt câm lặng không nói, nhìn về phía Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa đột nhiên lấy ra từ trong ngực một thứ mềm mềm màu vàng trắng. Hắn nghịch thứ ấy trong tay, mỉm cười với Xích Long: Thực ra hung thủ chuyện này là ai đã rất rõ ràng rồi. Việc ta vẫn đang suy nghĩ không phải là hung thủ cuối cùng là ai, mà rốt cuộc ai mới không phải là hung thủ. Lời này vừa nói ra, mọi người liền biến sắc. Thi Văn Tuyệt ái chà một tiếng, đưa mắt nhìn Quan Sơn Hoành: Chẳng lẽ ngươi cũng là hung thủ sao? Quan Sơn Hoành tức giận nói: Nói hù nói vượng, ta thấy tiểu tử nhà ngươi lắm la lắm lét, mặt lại đen xì, phần nữa chính là hung thủ rồi. Thi Văn Tuyệt giận dữ đáp: Mặt đen thì làm sao? Mặt đen thì nhất định phải là hung thủ sao? Vậy mặt của bao thanh thiên đen nhất, hung thủ các bộ hung án trên đời đều là của ông ta cả sao? Quan Sơn Hoành nói: Mặt đen không phải là người tốt. Thi Văn Tuyệt vô cùng tức giận, muốn nhảy lên chỉ tay vào mũi của tên béo kia để tranh luận với y. Khổ nỗi y cao hơn Thi Văn Tuyệt đến hai cái đầu, nên màn vung tay múa chân ấy có phần khó khăn. Đúng lúc y đang vắt óc suy nghĩ đối sách thì Lý Liên Hoa nói: Nhị vị anh tuấn phóng khoáng là hào kiệt đương thời, chuyện này tất nhiên không phải là hung thủ rồi. Một câu nói này của hắn đã khiến những người khác biến sắc. Sắc mặt Lý Liên Hoa lại rất dễ coi, hắn nghiêng đầu liếc nhìn những người còn lại: Rốt cuộc là ai đã giết Ngọc Lâu Xuân? Thực ra từ sau chuyện Ngân Tâm Viện có người đào hố là đã có thể nhìn ra rồi. Cái chết của Ngọc Lâu Xuân tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, mà là có người mưu tính từ trước. Thi Văn Tuyệt gật gật đầu: Nhưng làm sao ngươi biết chỗ đào hố ở dưới chân mình? Lý Liên Hoa mỉm cười đi ra ngoài hai bước. Nơi vừa rồi hắn đứng cách mấy con đĩa kia không xa là gốc cây dâm bụt gần với nền đất ẩm của hồ nước. Đất nơi đây ẩm ướt, khá gần cây dâm bụt. Hơn nữa, bùn đất ẩm dùng để che giấu tương đối khó nhìn ra. Ngoài nơi này thì đào hố chỗ khác cũng đâu cần phải ngắm đúng phía sau cây dâm bụt chứ. Thanh quyển đao trong tay hắn nhẹ nhàng đào xuống. Đất ở đây nhanh chóng bị đào lên, hoàn toàn khác với đất cứng ở dưới gốc cây. Chưa đến giây lát, lớp đất bề mặt đã bị đào lên, bên dưới lộ ra một mảnh y phục màu xanh. Lý Liên Hoa ngừng tay không đào nữa, thở dài lo lắng: Đây chính là bộ phận khác của Ngọc Lâu Xuân. Chuyện này kể ra thì dài, hoặc sớm đã biết thì có thể tùy tiện rời đi. Hắn nói như vậy ai mà dám tùy tiện chứ, một khi rời đi chẳng phải tự nhận đã sớm biết sao? Lý Liên Hoa đưa quyển vân đao cho Thi Văn Tuyệt, ánh mắt rất lương thiện nhìn sang y, ý bảo y tiếp tục đào đi. Thi Văn Tuyệt mắng thầm: Vì sao ta lại phải giúp cái tên lừa đảo này chứ? Nhưng ma xuôi quỷ khiến thế nào, y vẫn nhận lấy đào, ra sức đào xuống. Lý Liên Hoa rủ rủ quần áo, phủi phủi tay. Ở bên hồ có một tảng đá thọ sơn cực lớn rất sạch sẽ. Tảng đá này có giá trị xa xỉ, nhưng Lý Liên Hoa lại chỉ coi nó như một cái ghế. Hắn thoải mái ngồi xuống, đằng hắn mấy tiếng để thanh giọng rồi mới chậm rãi nói. Gia tài của Ngọc Lâu Xuân vô cùng lớn. Hắn đứng tên sở hữu rất nhiều ngành nghề thủ công, buôn bán và trạch viện nổi tiếng trên võ lâm. Dĩ nhiên, nữ trạch cũng là một chỗ kinh doanh rất có tiếng của hắn. 10 năm trước đã có nữ trạch này. Thực ra, lúc còn trẻ, ta cũng từng dịch dung đến đây du ngoạn, nên cũng có biết đôi chút về việc kinh doanh này của Ngọc Lâu Xuân. Nữ tử trong nữ trạch tất nhiên đều là những người tài hoa ác người, dung mạo xuất chúng. Nhưng trên đời này, những cô gái như vậy vốn không có nhiều. Nữ tử tài hoa xinh đẹp mà muốn bán thân đã ít, lại càng ít hơn. Mấy chục cô gái sắc nghệ song toàn trong nữ trạch của Ngọc Lâu Xuân tuyệt đối phần lớn đều là do hắn cưỡng ép hoặc sử dụng toàn bộ thủ đoạn mới có thể thu nhận về nữ trạch. Với hắn, những người này nếu không phải hận đến tận xương tủy thì cũng chẳng có chút hảo cảm nào. Vậy nên chuyện có người muốn giết Ngọc Lâu Xuân không hề kỳ lạ chút nào. Việc kỳ lạ là Ngọc Lâu Xuân võ công đầy mình, hắn là rất thận trọng, nhiều năm qua bình yên vô sự ra vào nữ trạch, cớ sao hôm qua lại chết bất đắc kỳ tử chứ? Cho dù những cô gái đó rất muốn giết người, nhưng tay trói gà không chặt thì làm sao có thể giết được một cao thủ xếp hạng thứ 22 trong chốn võ lâm đây? Ánh mắt của hắn liếc qua liếc lại trên khuôn mặt của từng người. Sự khác nhau của hôm qua và trước đây chính là ở hội Mạn Sơn Hồng này. Trong nữ trạch có rất nhiều hảo hán giang hồ tới ở, là đám nam nhân từng trải sỏi đời. Quan Sơn Hoành ngay ra hỏi: đám nam nhân chúng ta sao? Lý Liên Hoa mỉm cười gật đầu: vì sao chúng ta lại đến cuộc hẹn này? Quan Sơn Hoành nói: đó là bởi vì Ngọc Lâu Xuân là người giàu có thứ hai trong võ lâm, lời mời của hắn tất nhiên rất đặc biệt. Lý Liên Hoa nói: chúng ta đến cuộc hẹn này là vì Ngọc Lâu Xuân rất giàu có, mà đã giàu có thì tất nhiên sẽ được người ta kính trọng, ngưỡng mộ. Nói tóm lại, chúng ta đều đến đây vì tiền của hắn. Cách nói như vậy mặc dù cực kỳ khó nghe nhưng lại là sự thật. Sắc mặt mỗi người rất khó coi, nhưng chẳng ai nói gì. Quan Sơn Hoành nói: mặc dù hắn rất giàu có, nhưng ta cũng đâu có nghĩ đến tiền của hắn. Lý Liên Hoa đáp: nếu như trong nữ trạch có người muốn giết Ngọc Lâu Xuân báo thù, sau đó lại có người muốn tiền tài của Ngọc Lâu Xuân, vậy thì một kẻ cần người, một kẻ cần tiền, rất dễ dàng bắt nhịp với nhau. Thi Văn Tuyệt nghe đến đây thì không khỏi a lên một tiếng. Lý Liên Hoa nhe răng cười với y, tiếp tục nói: Ngọc Lâu Xuân kia tất nhiên đã chết. Một người có thể có một kẻ thù hoặc một đối thủ, nhưng khi kẻ thù của hắn biến thành 2 người, 3 người hoặc 5-6 người thì hắn đang gặp nguy hiểm rất lớn. Huống chi kẻ thù và đối thủ của hắn còn hợp mưu với nhau. Đông Phương Hạo lạnh lùng hỏi: hay người nói trong nữ trạch có người nội ứng ngoại hợp với khách để giết Ngọc Lâu Xuân, điểm này tao rất tán thành. Có điều thi thể Ngọc Lâu Xuân còn chưa khô máu, rõ ràng là hắn mới chết. Sáng hôm nay mấy người chúng ta đều ở Hương Sơn, chưa được bao lâu đã phát hiện ra thi thể Ngọc Lâu Xuân rồi. Trong thời gian ngắn ngủi ấy tuyệt đối không thể xuống núi giết người rồi quay về được. Vậy rốt cuộc là kẻ nào đã giết Ngọc Lâu Xuân? Lý Liên Hoa nói: đó là bởi vì không phải Ngọc Lâu Xuân chết lúc sáng nay, hắn đã chết từ tối qua kìa. Đông Phương Hạo sững người: nói vớ vẩn, nếu hắn chết vào tối qua thì sáng nay thi thể đã cứng ngắc rồi, chắc chắn không thể chảy máu được. Lý Liên Hoa lật ngón tay, thứ được kẹp giữa những ngón tay nhá lên trước mắt Đông Phương Hạo. Ngọc Lâu Xuân chết như thế nào vẫn phải nói từ bữa tiệc rượu vô cùng tinh tế, chưa từng có trên đời vào tối qua. Đông Phương Hạo nhận ra thứ hắn đang kẹp trong tay chính là một mảnh dao rắn lột. Thứ này có liên quan gì đến bữa tiệc hôm qua chứ? Hôm qua đâu có ăn đến rắn. Hôm qua rốt cuộc đã ăn những món gì? Có ai còn nhớ không? Lý Liên Hoa mỉm cười hỏi. Thi Văn Tuyệt đột nhiên cảm thấy rất đắc ý. Những món hôm qua đã ăn là trà sữa bạch ngọc, hạnh nhân Phật thủ, hồ điệp hoa sinh, đương quy cá nhám ninh củ cải, tôm cuộn bích ngọc, tổ yến thượng hạng, bạch chỉ hồ điệp bí ngô, thịt nướng hoa cúc, thỏ nướng bát bảo, canh cá hồi hoa hiền nấu rau thơm, thịt hoảng phi tỏi thơm. Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa. Tài học thuộc thực đơn của người cũng đáng khen đấy. Hôm qua có ăn canh không vậy? Thi Văn Tuyệt nói. Có, món canh cá đó đúng là rất tươi ngon. Lý Liên Hoa mỉm cười. Vậy đêm qua người ngủ có ngon không? Thi Văn Tuyệt nói. Ngủ ngon lắm, còn nhảy muỗng nữa chứ. Lý Liên Hoa liếc nhìn Quan Sơn Hoành. Quan Đại Hiệp có phải cũng ngủ dậy muộn không? Quan Sơn Hoành sững người. Đêm qua ngủ say như chết đấy. Lý Liên Hoa lại liếc nhìn Đông Phương Hạo. Vậy Đông Phương Đại Hiệp thì sao? Đông Phương Hạo nói. Đêm qua tiếng côn trùng kêu rất ầm ĩ. Lý Liên Hoa lại hỏi Mộ Dung Yêu. Mộ Dung Yêu nói. Ngủ rất ngon. Lại hỏi Lý Đỗ Phủ. Lý Đỗ Phủ cũng nói giống như mọi người. Tầm mắt của Lý Liên Hoa chậm rãi chuyển đến trên người Xích Long. Hắn rất nho nhã, dịu dàng hỏi. Không biết Xích Long cô nương thấy món ăn tối qua thế nào? Xích Long đáp. Giống như ngày thường. Lý Liên Hoa lấy từ trong ngực ra một cái khăn tay. Hắn mở khăn tay ra, bên trong có kẹp một sợi gì đó màu vàng kim buộc lại với nhau, loáng thoáng như là đóa hoa hiền. Hắn lắc trước mặt mọi người. Thi Văn Tuyệt mù mờ không hiểu gì. Người lấy cọng rau hiền đó làm gì vậy? Mộ Dung Yêu hỏi. Làm gì vậy? Lý Liên Hoa mỉm cười với y. Ta không biết về hoa hiền lắm, không thể ăn lung tung được. Nếu đây là thứ có thể ăn thì chi bằng Mộ Dung công tử ăn trước cho ta xem thử. Mộ Dung Yêu biến sắc. Người trêu ta. Lý Liên Hoa chậm rãi tháo nút thắt của đóa hoa hiền đó ra. Vừa tháo ra thì nụ hoa được buộc vào với nhau đã hiện ra hoàn chỉnh, màu vàng héo. Cánh hoa lại không phải từng cánh một mà có hình ống. Thi Văn Tuyệt càng nhìn thấy càng không giống hoa hiền. Đây là thứ gì vậy? Lý Liên Hoa nói. Đây là dương kim hoa. Loại này khi còn tươi thì hoàn toàn không giống hoa hiền. Có điều hoa thì không khác là mấy. Sau khi sấy khô thì là một sợi dài dài vàng vàng như thế này. Lại thắt mút vào, xào lên thì sẽ rất giống. Dương kim hoa là cà độc dược, còn gọi là mạn đà la, một loại cây có độc tính cao. Thi Văn Tuyệt biến sắc. Cái gì? Đây là mạn đà la? Thứ gọi là dương kim hoa này còn có tên là mạn đà la. Lý Liên Hoa cười ha ha. Không sai, đây chính là mạn đà la. Hắn mỉm cười với Xích Long. Sắc mặt Xích Long trắng bệch, nàng đứng bất động, chỉ nghe thấy Lý Liên Hoa liên tục nói. Món đường quỳ cá nhám ninh củ cải, món bạch chỉ hồ điệp bí ngô, món canh cá hồi hoa hiền nấu rau thơm giả mạo. Ta từng nghe kể một phần trong câu chuyện về hoa đà mà phỉ tán. Cùng lúc ăn vào đương quy, bạch chỉ và mạn đà la, cho dù ma phí chưa được đến nơi đến chốn, nhưng khi ăn nhiều thì sẽ váng đầu hoa mắt. Cũng có những người ngủ sâu không dậy nổi. Vậy nên những người ăn canh cá hôm qua thì hôm nay dậy muộn. Những người không ăn canh cá lại không buồn ngủ. Ngọc Long Xuân thích ăn cá, mà ăn mấy món này vào, cho dù hắn có là đệ nhất giang hồ thì cũng không thể không buồn ngủ. Ma phỉ tán là một hỗn hợp rượu và thảo dược được hoa đà chế tạo ra. Đây là loại thuốc gây mê đầu tiên trên thế giới. Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn sang Xích Long. Các món ăn hôm qua tất nhiên đều do Ngọc Long Xuân đích thân chọn, nhưng việc mang các món ăn ra lại do một mình Xích Long lo liệu. Lý Liên Hoa mỉm cười với Xích Long, giơ miếng da rắn màu vàng trắng trong tay lên. Hôm qua ta ăn nhiều đồ ngọt nhưng không có uống canh. Lúc quay về phòng lại vẫn tỉnh táo. Lúc đó đột nhiên ta phát hiện ra Tây Phi cô nương đang ở trong phòng mình. Xích Long không đáp. Tây Phi sợ hãi nhìn Lý Liên Hoa, nàng mở lớn hai mắt, không biết hắn sẽ nói ra những lời khiến người ta giật mình đến như thế nào nữa. Lý Liên Hoa thở dài. Ta vốn rất vui sướng, Vậy mà Tây Phi cô nương lại nói là đánh cờ với Xích Long cô nương bị thua nên mới đến phòng của ta. Ta đau lòng lắm, nhưng ta biết thì ra đêm qua Xích Long cô nương đã thế chỗ Tây Phi cô nương ở cùng với Ngọc Lâu Xuân. Hắn giơ miếng da rắn kẹp trong ngón tay lên. Sau đó ta lại tìm thấy thứ này ở trong phòng. Cái này nói lên gì đây nhỉ? Hắn lẩm bẩm nói. Ta đoán phản ứng của mọi người hẳn sẽ không khác ta là mấy. Nhìn thấy thứ này, ai cũng bị dọa giật nảy người, sau đó thét lên: "Trời ơi, có rắn!"